Bầu trời trong xanh của Paris, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia tôi không quan tâm đến sự tàn ác của họ, bởi vì họ chưa bước lên đất Pháp. Sau này, khi họ giết người Do Thái trên đất Pháp, tôi giả vờ làm như không thấy. Tôi vô cùng vui mừng vì tôi và Sean Penn đều không phải dân tộc Do Thái đáng thương. Giờ đây, cuối cùng họ cũng chĩa họng súng vào tất cả những người sinh sống trên mảnh đất này. Tức giận, buồn bã tràn ngập bầu trời xám xịt của Paris, mỗi ngày nơi đây đều có người chết đi, mỗi ngày nơi đây đều có phụ nữ và trẻ em bị đảng quốc xã tàn ác bắt đi. Sự tuyệt vọng như một lớp vải mỏng màu đen, đè nén trái tim của mỗi người, chờ đợi một khoảnh khắc vùng lên. Cách chương.